Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, hắn vẫn luôn quan sát đến Vân Đào trên mặt biểu tình. Thấy Vân Đào có chút do dự cảm giác, Lôi Giang lập tức đứng dậy, không chút nào lưu luyến liền phải cáo từ. Hơn nữa nói, vậy như vậy, huynh đệ. Ta kia đỉnh núi chuyện này nhiều, tại đây Mạt Thế sinh tồn a, xác thật thập phần không dễ. Ta đỉnh núi liền ở phố đuôi chỗ rẽ địa phương, các ngươi sau này nếu là tưởng tìm cái dựa vào, tận có thể tới đầu nhập vào ta, khác bảo đảm không có. Ân ổn nhật tử, tổng có thể hứa hẹn đầu năm nay, ai lại dám cùng ai hứa hẹn, chân chính ân ổn. Vân Đào mặt không đổi sắc, tiếp tục hâm mộ lại hướng về nhìn Lôi Giang, gật đầu liền nói tốt hảo hảo. Nội tâm lại là thế cái này Lôi Giang sầu lo, chỉ sợ cái này Lôi Giang hiện tại còn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Hắn cái kia công viên đỉnh núi, đều bị người tạt bãi. 245 chương nhất khó lòng phòng bị, bất quá Vân Đào không có như vậy hảo tâm đi nhắc nhở Lôi Giang. Lại nói như thế nào, Vân Đào đều là sống hơn 40 tuổi người. Cái này Lôi Giang muốn làm gì vừa xem hiểu ngay, chỉ sợ là tưởng tuyển nhận Vân Đào đi đương thuộc hạ. Cho nên đều không phải cái gì người lương thiện. Vân Đào cũng liền không nhiều lắm câu kia miệng, đi nhắc nhở Lôi Giang, lại là giả ý hàn huyên vài câu, Lôi Giang liền lái xe rời đi. Vân Đào vẫn luôn đứng ở cạnh cửa, xem Lôi Giang rời đi, lúc này mới đối ôm oa oa đi xuống lầu bình yên. Cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi cảm thấy người này thế nào? Nói không tốt bình yên đi vào Vân Đào cái bàn đối diện. Ở Lôi Giang ngồi quá ghế trên ngồi xuống. Hai người cũng không điểm cây nến đuốc. Chỉ là liền sáng người ánh trăng. Bắt đầu thảo luận gỡ mình ra người này tới. Hắn muốn cho chúng ta đi công viên cái kia người sống sót tụ tập mà. Vân Đào đôi tay nắm khởi. Gác ở trên mặt bàn. Nhìn đối diện ôm hài tử bình yên, hỏi, ngươi có cái gì ý tưởng? Có gì cứ nói nghe một chút, ta hiện tại không dám đối nhân tình ôm có bất luận cái gì kỳ vọng. Ánh trăng trung bình yên lắc lắc đầu, mày có chút khó xử nhăn lại, tưởng nàng hai tháng trước, vì cái gì muốn từ bệnh viện lao tới, trừ bỏ yêu cầu càng nhiều đồ ăn ngoại. Cũng là vì muốn tìm đến các người sống sót, cùng những cái đó những người sống sót ôm đoàn sinh tồn. Chính là gặp ghềnh đến bây giờ, nói bình yên còn dám đối nhân tình ôm có hy vọng. Kia nàng liền có thể trực tiếp đi tìm chết, người dù sao cũng phải ăn một lót trường một chí đi. Hiện tại đối bình yên tới nói, có lẽ tăng thi a. Lão thử a gì đó đều không phải nhất khó lòng phòng bị. Nhất khó lòng phòng bị chính là rơi vào nhân loại người sống sót đoàn đội. Khi nào bất chi bất giác bị người giam lỏng, lâm vào bị người lăng nhục hoàn cảnh, kia cũng không cũng biết. Vân Đào đem đặt ở trên mặt bàn đôi tay thu trở về, vòng eo thẳng thắn, dựa vào lưng ghế thượng, gật gật đầu. Hai trong mắt nhìn bình yên, lóe một mạt tán thưởng quang mang. Ngươi chung quy vẫn là thành thục điểm mà ni. Sau đó, không đợi bình yên nói chuyện, Vân Đào lại nói, ta phỏng chừng cái này Lôi Giang trở về công viên lúc sau. Còn có một đống chuyện phiền toái chờ xử lý. Tạm thời cũng không thể chú ý đến chúng ta này mấy cái trói buộc ân. Chúng ta đây liền không cần thiết chạy, hắn cũng coi như chuẩn chúng ta không địa phương chạy. Vân Đào cười, chỉ sợ cái kia Lôi Giang, còn tưởng rằng nơi này liền Vân Đào một cái sức chiến đấu. Cho nên lại đây nói mấy câu, liền một mình quay lại. Đương nhiên, Hiện tại Vân Đào còn không biết vì cái gì Lôi Giang đã có như vậy đại một cái người sống sót đoàn đội, lại còn muốn cố tình ngừng ở ô tô khách sạn phía trước, đặc biệt chạy vào cùng Vân Đào nhận thức một chút. Thật chỉ nhìn chúng Vân Đào cái này lực lượng dị năng giả. Ở mặt thế, lực lượng dị năng giả khắp nơi đều có, cũng không có gì hiếm lạ. Nhưng không có biết rõ ràng trạng huống, vẫn là không cần tùy tiện hướng người sống sót đoàn đội dựa. Một không cẩn thận, liền sẽ vào ổ sói. Vân Đào một đại nam nhân nhưng thật ra không sao cả. Phát hiện cái này người sống sót đoàn đội không đáng tin cậy. Đi rồi đó là, nhưng bình yên một nữ nhân, còn kéo cái trẻ con, ở mặt thế hành tổ. Tự nhiên càng thêm cẩn thận. Nhiên, này Sương Bình Yên cùng Vân Đào còn không có phát hiện Lôi Giang chủ yếu mục đích là Bình Yên. Bên kia, Lôi Giang lái xe trở về chính mình doanh địa. Lọt vào trong tầm mắt đó là một mảnh hỗn độn. Nguyên bản kia canh giữ ở chiến hào thượng lực lượng dị năng giả, một cái cũng chưa dư lại. Tất cả đều dùng xiềng xích bị treo ở trên cây. Tăng thi không ai sát, đều mau chen đầy chiến hào. Nhìn dáng vẻ lập tức liền phải phá vây tiến công viên. 246 chương, nhưng thật ra cái người đứng đắn Lôi Giang vội vàng điều động dị năng, đào cái đại hố sâu, đem tang thi đều chôn hố sâu, dùng thổ điền chôn lên. Lúc này mới vào công viên, đem xiềng xích thắt cổ thuộc hạ buông xuống, cùng đi trà trang. Tiểu trên núi trà trang các nữ nhân nhưng thật ra không có việc gì, nhưng tất cả đều mặc xong rồi quần áo, quy quy củ củ tụ lại ở một chỗ. Thấy Lôi Giang đã trở lại, mỗi người mặc không lên tiếng. Trên mặt đất còn có mấy thi thể, đều là Lôi Giang thuộc hạ, bị chết đã lạnh thấu. Lôi Giang truy vấn dưới, mới từ một ít thuộc hạ cùng các nữ nhân trong miệng biết được sự tình ngọn nguồn. Liền ở hôm nay ban ngày thời điểm, có cái vô cùng nhân vật lợi hại muốn vào núi trang lục soát cá nhân, nhưng bị canh giữ ở chiến hào thượng Lôi Giang thuộc hạ châm chọc vài câu, nói hiện tại chỗ nào còn có nữ nhân không bị đạp hư quá, làm người nọ đừng tìm lại đây gia nhập bọn họ. Bọn họ trong sơn trang có rất nhiều nữ nhân chờ hầu hạ nam nhân một loại. Người nọ liền nổi giận, trực tiếp vọt tiến vào, một đường như quá chỗ không người, xông lên trà trang, một gian phòng tìm, một nữ nhân xê mon sơ mà trên mặt đất chết nam nhân, còn lại là mấy cái đang ở trong phòng đánh nữ nhân nam nhân. Này mấy cái ngày thường ngoạn nhi nữ nhân liền thuộc về thủ đoạn có chút biến thái, có chút chơi pháp liền Lôi Giang đều nhìn không được. Bất quá Lôi Giang ở thời điểm còn sẽ hơi thêm thu liễm chút. Lôi Giang một không ở, những người này liền như thế nào biến thái như thế nào tới. Dù sao nữ nhân ở mạt thế sử dụng chính là dùng để chơi, người sống sót đoàn đội cũng không ai quản bọn họ. Bất quá lúc này bọn họ cũng coi như là gặp gỡ cái tích cực đứng đắn nam nhân, phảng phất nhất xem không được này đó dơ bẩn sự tình. Mấy nam nhân còn ở hi hi ha ha thời điểm, đã bị kia vô cùng nhân vật lợi hại dùng xoay tròn cái gì phi đao cấp giết, bị chết sạch sẽ. Nhìn này diễn xuất, nhưng thật ra cái người đứng đắn Lôi Giang ngồi ở trà trang trong đại sảnh ghế trên, nhìn dưới chân thả một loạt thi thể, ánh mắt có chút lãnh, trong tay hai cái ngón tay thưởng thức một mảnh lá cây, mặt chữ điền vừa nhấc đầu nhìn trước mặt đứng một vòng nhi. Những cái đó mới vừa bị từ xiềng xích thượng buông xuống thuộc hạ cười lạnh nói, ta cũng không thích các ngươi làm, có thể có hôm nay, Nhưng thật ra xứng đáng, tuy rằng Lôi Giang cũng ngoạn nhi nữ nhân, nhưng là còn chưa tới cưỡng bách nữ nhân, đánh nữ nhân trình độ. Hắn thân là cái này người sống sót đoàn đội lão đại. Có nữ nhân vì sinh tồn, vì nịnh bợ hắn, chủ động bò hắn giường, hắn cũng không cự tuyệt. Nhưng là có chút nữ nhân chính là trời sinh trinh tiết liệt nữ, chính là không nghĩ bò nam nhân giường. Lôi Giang cũng không miễn cưỡng. Này đó nữ nhân, kỳ thật Lôi Giang cũng không có cưỡng bách quá các nàng làm chút cái gì. Các nàng sở dĩ sẽ trở thành toàn bộ đoàn đội cung các nam nhân phát tiết con đường. Nói như thế nào đâu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, có thể nói là này đó nữ nhân tự nguyện. Cụ thể như thế nào cái tự nguyện pháp, cũng nói không tốt, có người lấy đồ ăn dụ hoặc một chút, có người hơi chút hù dọa, các nàng liền luôn hãm. Cũng thật sự là trách không được nam nhân, nhưng mà hắn bọn thuộc hạ lại không phải mỗi người đều như hắn như vậy tưởng. Lôi Giang ở thời điểm, những cái đó thuộc hạ thượng có thể được đến ước thúc. Nhưng Lôi Giang một không ở, tưởng cũng biết này trà trang nữ nhân sẽ bị cưỡng bách tới trình độ nào. Nói câu không thế nào dễ nghe lời nói, Lôi Giang cảm thấy này mấy cái đánh nữ nhân nam nhân bị giết cũng là xứng đáng. Chỉ là nữ nhân sao, ở mặt thế rốt cuộc vẫn là vô dụng chi vật. Lôi Giang tuy rằng chính mình không làm miễn cưỡng nữ nhân sự tình, nhưng cũng chưa từng có nhiều ngăn lại các nam nhân cưỡng bách nữ nhân. Loại này thế đạo, nữ nhân phảng phất cũng chỉ có điểm này tác dụng. 247 chương Chu Tường, được rồi, rốt cuộc không đem các ngươi cấp đoàn diệt. Lôi Giang nhìn hắn này đó thuộc hạ, mỗi người thanh mũi mặt xưng phù hùng hình dáng, quá vô dụng, liền rất là ghét bỏ cười lạnh một tiếng, ngón tay tiêm thưởng thức kia phiến lá xanh như cũ không có buông, nhẹ nhàng bâng quơ nói, người nọ nghĩ đến cũng đi rồi, đi thì đi. Ta nơi này có một kiện càng chuyện quan trọng muốn các ngươi đi làm. Các ngươi lập tức trừ vài người, đi thay ta giám thị một người đi. Ai a, có vẻ mặt thượng bị đánh thành gấu trúc mắt thuộc hạ rất tò mò đi phía trước đi rồi hai bước, thấy Lôi Giang như là nghĩ đến sự tình gì không nói gì. Kia thuộc hạ liền lại hỏi một lần, đội trưởng, ngươi muốn chúng ta giám thị ai? Một cái nữ nhân. Lôi Giang khẽ nhíu mày, thấy những cái đó bọn thuộc hạ biểu tình không đồng nhất biểu tình, tưởng cũng biết này đó bọn thuộc hạ trong đầu suy nghĩ cái gì dơ bẩn đồ vật. Vì thế phất phất tay, đem ngón tay tiêm thưởng thức phiến lá đặt ở trên mặt bàn, chỉ vào một người trên mặt biểu tình còn tính đứng đắn thuộc hạ nói, Chu Tường, ngươi đi đi, mang lên hai người, chú ý an toàn. Chu Tường gật gật đầu, sắc mặt trầm ổn đồng ý. Lôi Giang nói, làm trò như vậy một đám rồng rắn hỗn tạp thuộc hạ mặt. Nói thật, Lôi Giang rất không nghĩ đem cái kia di động kho lúa rơi xuống công bố ra tới. Rốt cuộc mặt thế sao, đối ai đều đến phòng một tay. Nếu là hắn phái đi giám thị di động kho lúa thuộc hạ, chính mình cột lấy di động kho lúa chạy, Lôi Giang không mệt đã chết. Cho nên hắn đối chính mình thuộc hạ lời nói đều là nói một nửa giữ lại một nửa. Chỉ cùng Chu Tường nói, hắn phát hiện một cái lực lượng cấp bậc ước chừng đều ở bọn họ phía trên nhân tài, tên là Vân Đào, sẽ nghỉ ngơi ở cách vách cái kia phố ô tô khách sạn. Hắn tưởng đem cái này Vân Đào thu về mình dùng, cho nên phái vài người đi giám thị Vân Đào mấy cái. Sở dĩ phái Chu Tường đi, cũng là vì Chu Tường là Lôi Giang cứu những cái đó nam nhân, hơi hiện đứng đắn không hiện ác như vậy một cái. không phải sở hữu người sống sót đều sẽ ở mạt thế đánh mất nhân tính. Cái gọi là nhân tính cũng chỉ là ở sinh tồn nguy cơ thời điểm mấu chốt mới có thể hiển hiện ra. Mà Chu Tường theo Lôi Giang lâu như vậy, trước nay chưa từng chơi nữ nhân. Cùng Chu Tường giao hảo mấy nam nhân cũng giống nhau, thuộc về cái loại này quản được trụ chính mình nửa người dưới người. Mà vị kia di động kho lúa là cái nữ nhân giám thị Vân Đào chuyện này, nếu là bè phái người đi, Lôi Giang sợ những cái đó nam nhân thấy di động kho lúa nữ nhân này sẽ không biết nặng nhẹ đi lên dùng sức mạnh. Mà Vân Đào xác thật cũng so Lôi Giang trong tay bất luận cái gì một người lực lượng dị năng giả đều có vẻ khó đối phó. Điểm này Lôi Giang cảm giác đến ra tới. Phân phó đi xuống lúc sau, Lôi Giang liền bắt đầu kiểm kê vật tư, lại sai người đem trong sơn trang nằm mấy thi thể quăng ra ngoài, giống như làm người dọn dẹp rác rưởi. Tùy tiện đơn giản phân phó một chút, căn bản không quản này đó thi thể ném đi chỗ nào. Chỉ cần không hoành ở Lôi Giang trước mặt chướng mắt chính là đã chết tước bốn cái nam nhân. Trong sơn trang còn dư lại 5 cái nữ nhân, cùng 26 cái nam nhân. Trong đó lực lượng dị năng giả còn có 16 cái. Dư lại 10 cái chỉ là bình thường nam nhân. Mà vật tư phương diện cũng còn có bao nhiêu? Rốt cuộc hiện tại ăn vật tư ít người, muốn tìm điểm nhi cái gì ăn, tùy tiện cướp sạch một cái siêu thị là được. Liền như vậy tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, tương thành vùng ngoại thành tang thi phong lưu có chút hơi thay đổi. Số ít tang thi như cũ hướng tới công viên mà đến. Liên quan ô tô khách sạn nơi cái kia trên đường đều có không ít đi ngang qua tang thi. Đại đa số tang thi ở hướng bắc di chuyển, có thể thấy được phía nam phần lớn người sống sót đều ở chiều bắc di động. 248 chương giấu rốt. Lôi Giang nghe nói Chu Tường tới báo, nói ô tô khách sạn bên ngoài cái kia kêu Vân Đào đang ở sát tang thi, liền mang theo một ít vật tư khai xe, chuẩn bị tự mình đi ô tô khách sạn lại đi gặp một lần cái kia di động kho lúa. Mà bên này Vân Đào rửa sạch mặt đường thượng tang thi, bận việc sáng sớm thượng, bình yên tắc âm thầm thao tác trên mặt đất lục thực ăn thường thường toát ra tới lão thử. Trước kia nàng cùng thực vật không có câu thông, hoặc là bị động câu thông thời điểm, không biết chính mình còn có năng lực này. Lần này là ở công trường thượng bị lão thử vây công, mới phát hiện chính mình dị năng còn có thể tìm kiếm dưới nền đất thực vật bộ rễ. Cho nên nàng hiện học hiện dùng, bởi vì nghĩ này lão thử khắp nơi đều có, còn đặc biệt sẽ trên mặt đất đào thành động. Cho nên thiệt tình sợ hãi buổi tối ngủ rồi thời điểm sẽ có lão thử chạy ra, đem oa oa gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa. Cho nên bình yên buồn ở trong phòng bồi oa oa ngoạn nhi, trên thực tế lại là ở cảm thụ dưới nền đất thực vật bộ rễ. Loại này huyền diệu cảm giác làm nàng thế giới cũng không cô đơn, tương phản còn đặc biệt náo nhiệt. Cùng ồn ào, nàng trong đầu phảng phất có vô số trương miệng đang nói chuyện, ngươi nói ngươi, ta nói ta, cùng chợ bán thức ăn giống nhau. Nếu là tịnh tâm đi nghe, cũng không phi chính là nào tảng đá cộm eo, ngươi tệ ta gì đó, lông gà vỏ tỏi không có một chút giá trị. Hết chương.